Sau đó, Mạc Long khí thế hung mãnh vọt lên, hai phương giằng co, không ai nhường ai. Sư nương nói với Tiểu Ngưu, "Tiểu Ngưu, ngươi tránh xa ra một chút, để ta với nó đơn đả độc đấu." Tiểu Ngưu biết mình bản lãnh quá kém, liền nghe lời bước ra cửa đại điện, có chuyện gì, có thể chạy thoát nhanh chóng, không để rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Sư nương rút nguyễn kiếm ra, chỉ vào Mạc Long. Mạc Long há mồm nhe răng, bộ dạng tả ác. Sư nương quát, "Mạc Long, xem kiếm." Dứt lời đã phi thân đến trước mặt Mạc Long. Mạc Long tinh thần cương mãnh, người trụ vững, mồm mở ra, phun ra một đạo thủy lưu. Sư nương không hề e sợ, nguyễn kiếm vung lên, vận tam muội chân hỏa vào kiếm ung dung làm nước bốc hơi. Mạc Long không tin, phun lại lần nữa, vẫn không có tác dụng. Mạc Long thấy vậy, xoay người về phía Tiểu Ngưu tìm cách bỏ chạy. Sư nương hét lớn, "Chạy đâu, xem ta đây." Dứt lời tay liền dương lên, kiền khôn trạc xít gió phóng ra. Mạc Long biết vật này lợi hại, chuyển thân tránh đi, không chậm trễ, Trạc Tử lại đánh đến, Mạc Long xoay mạnh người, hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Sư nương kinh hãi, không tưởng được nó còn có thể phun lửa. Nó biết phun lửa từ lúc nào? Nàng bất ngờ, bối rối, vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, bị lửa đốt cháy một góc quần áo, sợ tới mức mặt mày thất sắc. Mạc Long nhân cơ hội này hướng cửa phóng đi, nhưng Trạc Tử lại tập kích, có điều nó vẫn tránh thoát được. Tiểu Ngưu thấy tình thế không hay, vội đóng cửa, rút đoản đao. Lúc này là thời khắc quan trọng, Tiểu Ngưu quyết xông ra chặn đường. Mạc Long mắng, đồ không biết sống chết, bổn Long Vương đưa ngươi đến Tây Thiên vậy. Tiểu Ngưu hừ một tiếng nói, đồ không có lương tâm, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi lại lấy oán báo ân. Mạc Long nghe hắn nói bậy, há mồm phun ra một đạo thủy lưu lớn. Tiểu Ngưu phải tránh qua một bên. Gocchuyenaudio.com Mạc Long mừng rỡ hướng ra phía ngoài toan chạy đi, trong lúc khẩn cấp nguyễn kiếm của sư nương nhanh như điện ập đến, bạch quang chớp lóe, đâm trúng cổ Mạc Long. Mạc Long kêu thảm thiết một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Nó quay đầu nhìn sư nương, trong mắt tràn ngập cừu hận. Sư nương tiến lên đá hai cước mắng, đồ xúc sinh, ngươi định chạy sao? Mạng ngươi cũng lớn thật, trúng kiếm của ta mà không chết, quả lợi hại. Mạc Long thất thủ bộ dạng như con gà, nói. Nếu không phải ta thụ thương từ trước, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi cậy đông người mà thôi. Sư nương hừ lạnh, Mạc Long, nói gì nữa cũng vô dụng thôi. Mau nhả Long Châu ra cho ta. Ta có thể tha mạng cho ngươi. Bằng không, ta xẻ ngươi ra làm tám mảnh. Mạc Long ngửa cổ lên nói. Mạc Long ta tốt xấu cũng là nam tử, chết cũng không chịu nhục. Tiểu Ngưu nở nụ cười. Ngươi rõ ràng là súc vật, đâu có thể xem như người đâu. Thật sự là việc lạ nha. Mạc Long cả giận, ta đã sớm coi mình là người rồi. Sư nương tiến lên nắm cổ nó, làm cho Mạc Long ho sặc sụa, trong chốc lát một viên Long Châu từ miệng nó ói ra, sư nương động tay nhặt lấy rồi đi tới. Chỉ thấy Mạc Long nhắm hai mắt, thần sắc ảm đạm, như thể đã chết. Sư nương đi tới chỗ Tiểu Ngưu nói. Tiểu Ngưu, ngươi há mồm ra. Tiểu Ngưu không hiểu gì, nhưng cũng nghe lời hé miệng ra. Sư nương búng tay, hạt châu bay thẳng vào miệng Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu chỉ cảm thấy chân khí sung mãn, từng chút một tiến vào bụng, trong chớp mắt nhiệt khí trong bụng tràn đầy, như thể ăn phải lửa. Tiểu Ngưu lo lắng, sư nương à, đó là cái gì vậy? Ta sẽ không chết chứ? Mạc Long mắng, xú tiểu tử, người ăn Long Châu của ta, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Mai hậu sinh con, sẽ có nhân dạng như ta vậy. Tiểu Ngưu nghe vậy chửi hắn mấy tiếng. Sư nương cười nói, ngươi cùng con xúc sinh đó so đo làm gì? Ta cho ngươi biết, Long Châu này của Mạc Long tu hành mấy trăm năm chính là một bảo bối. Tu chân giả ăn nó, sẽ gia tăng vài giáp công lực đó. Tiểu Ngưu nghe xong sừng sốt, sư nương, sớm biết như vậy, không bằng cho người ăn. Ta cái gì cũng không hiểu, ăn vật tốt thế này phí mất. Nàng xua tay nói, sau này khắc biết, chờ khi ngươi bắt đầu tu hành, ngươi sẽ thấy được chỗ diệu dụng của nó. Tiểu Ngưu thấy nàng đối tốt với mình như thế, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Long hỏi, sư nương, con quái vật này xử lý như thế nào? Sư nương nghĩ rồi trả lời, nó đã không còn bao nhiêu tác hại, chúng ta cứ mang nó về Lao Sơn cho chồng ta xử lý. Tiếp đó nàng hướng về Mạc Long nói, từ bây giờ trở đi, không được nói bậy bạ, bằng không, ngươi lập tức mất mạng. Mạc Long không dám nói gì, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, Mạc Long không dám cứng đối cứng, nó hoàn toàn không muốn chết. Tiểu Ngưu hỏi, sư nương à, chúng ta đưa quái vật này trở về bằng cách nào? Sư nương cười, dễ vô cùng, cứ ngựa cưỡi trâu kéo là trở về được thôi. Chẳng lẽ chúng ta kêu người khênh kiệu mới quay về hay sao? Đang nói, lại nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vừa quay đầu, liền thấy Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng vào đến nơi.

Nàng mặc dù là gái chưa chồng cũng có thể cảm thấy những thay đổi nhỏ ở Nguyệt Lâm. Thay đổi ấy bởi chính nàng không còn là thiếu nữ nữa. Nguyệt Ảnh thầm nghĩ, ta mặc dù không thể đuổi ngươi đi, nhưng sư nương có thể, chỉ sợ ngươi không thể biện hộ được. Ta chỉ cần theo dõi Nguyệt Lâm là được. Nàng nghĩ chỉ cần kiên trì vài ngày, nhất định có thể bắt quả tang Nguyệt Lâm cùng Tiểu Ngưu thân mật. Khi đó ta nói cho sư nương chóc gian. Sư nương, gocchuyenaudio.com, thấy đệ tử bổn phái như vậy còn có thể không nổi giận chăng? Hắc hắc, không phải dễ dàng đạt được mục đích sao? Nguyệt Ảnh vô cùng đắc ý, vạn lần không thể ngờ được đêm nay lại gặp Nguyệt Lâm đến phòng Tiểu Ngưu. Nguyệt Ảnh mừng rỡ, tình hình này có không ít chuyện kinh nhân nha. Nàng cẩn thận quan sát động tĩnh, biết hai người đã quấn thành một khối, đây đúng là cơ hội tốt. Vì vậy, Nguyệt Ảnh vội vàng thông báo cho sư nương, nói Tiểu Ngưu đang cưỡng ép Nguyệt Lâm. Sư nương nghe xong tức giận vô cùng, cơn giận chủ yếu là ghen tuông. Lúc này nhanh chóng đến nơi rồi trục xuất Tiểu Ngưu, nàng không thể chịu đựng được nam nhân mình thân mật cùng cô nương khác như vậy. Tiểu Ngưu làm như vậy, đúng là vũ nhục nàng, vì vậy, nàng quyết không lưu tình trục xuất Tiểu Ngưu. Nguyệt Ảnh đạt được mục đích lại không vui vẻ như đã tưởng. Nàng một mình đơn độc trong bóng đêm nàng giống như một đóa hoa sen tịch mịch. Tiểu Ngưu đau lòng, cúi đầu ủ rũ nhằm hướng cửa thành bên kia đi tới. Vừa ra khỏi cửa thành một đoạn, từ bên phải đằng trước hiện ra một người chặn đường. Tiểu Ngưu nhìn thấy, đó là Tần Viễn, nhị sư hăn của Nguyệt Lâm. Trên lưng hắn cũng đeo một thanh đao. Hắn đến làm gì, chẳng lẽ định dậu đổ bìm leo, gây khó dễ ta? Lúc này Tiểu Ngưu cũng ngang ngạnh đi tới, ngay cả xuống ngựa cũng không, xem Tần Viễn định làm gì. Tần Viễn đứng ngạo nghễ, chỉ vào Tiểu Ngưu quát, "Ngụy Tiểu Ngưu, số tiểu tử, nhanh bò xuống cho lão tử." Thanh âm tràn ngập sự căm tức lẫn oán hận, Tiểu Ngưu có thể hiểu được tâm tình của hắn, nhất định không xuống ngựa, mỉm cười nói, "Tần Viễn, cớ gì ta phải xuống? Ta không phải số tiểu tử, càng không phải nhi tử của ngươi, sao ta phải nghe lời ngươi?" Tần Viễn giận không để đâu hết, phóng tới Tiểu Ngưu một chảo. Tiểu Ngưu la lớn, Tần Viễn, chúng ta có gì nhẹ nhàng nói, không cần động thủ, ta không muốn đả thương ngươi. Nói rồi nhanh chóng thúc ngựa tránh ra, Tần Viễn một đòn không trúng, còn muốn tiếp tục công kích. Tiểu Ngưu nổi giận, lớn tiếng kêu lên, Tần Viễn, ngươi định làm gì, muốn động thủ ta sẽ phụng bồi. Bất quá phải nói chuyện cho rõ ràng. Dứt lời Tiểu Ngưu lập tức nhảy xuống đất, hắn biết không nói chuyện xong với Tần Viễn, mình khó mà thuận lợi ra khỏi thành. Tần Viễn đứng đối diện Tiểu Ngưu, căm tức nhìn hắn, giống như Tiểu Ngưu đã đào mồ mà ông bà y lên vậy. Tần Viễn chỉ vào mũi Tiểu Ngưu nói, "Số tiểu tử, hôm nay không phải ngươi chết thì ta chết." Tiểu Ngưu nhìn Tần Viễn hỏi, "Chúng ta không có cái gì quá đáng, vì sao phải nhất định sống chết với nhau? Ta nhớ rõ ta không hề đắc tội với ngươi nha." Tần Viễn cả giận nói, "Ngươi còn dám nói xem, đêm nay ngươi đã làm gì sư muội ta?" Tiểu Ngưu nghe thấy liền nở nụ cười nói, làm cái gì cũng không có, ta cùng nàng yêu nhau, cho dù có cái gì cũng không phân biệt nha. Tần Viễn phất tay nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi thật không biết xấu hổ, sư muội ta tài mạo thế nào mà lại thích cái tên bất học vô thuật ngươi. Ngươi cũng nên nhìn lại mình đi, rõ ràng là ngươi vũ nhục sư muội ta, ngươi nghĩ rằng ta còn không biết sao? Tiểu Ngưu hỏi, ta với sư muội ngươi ở cùng một chỗ, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi ở ngoài cửa nhìn lén? Hành động này thật tồi tệ, ngươi tốt xấu cũng là danh môn đệ tử. Tần Viễn kêu lên, Tần Viễn ta mặc dù không phải đại nhân vật nhưng cũng là một nam nhân quang minh lỗi lạc. Chuyện này ta không, gocchuyenaudio.com, quan tâm, Tiểu Ngưu truy hỏi, ngươi làm sao mà biết chứ? Tần Viễn bớt kích động, nói thật, là Nguyệt Ảnh sư muội nói cho ta biết, nghe được một câu đó, trái tim hắn đã lạnh càng lạnh hơn. Hắn thật không dám tin vào lỗ tai mình nữa, chỉ hy vọng Tần Viễn nói bậy. Tiểu Ngưu thanh âm run run hỏi, Tần Viễn, ngươi không có gạt ta, Nguyệt Ảnh sư muội rình coi việc đó, không thể như thế, Tần Viễn hừ lạnh, ta lại thèm dây dưa cùng ngươi sao, ta hỏi ngươi, là ngươi ức hiếp Giang sư muội của ta đúng không? Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không thể nói ta ức hiếp được, nàng cam tâm tình nguyện ở cùng ta, ngươi không tin, ngươi có thể tự mình đến hỏi Nguyệt Lâm. Tần Viễn trừng mắt nhìn Tiểu Ngưu nói, ta không thể tin lời nói quỷ quyệt của ngươi được, chính là ngươi cưỡng ép sư muội ta. Còn nữa, nếu không phải ngươi giở trò quỷ, Giang sư muội sẽ không đời nào không để ý tới ta. Nói đến đây, Tần Viễn quả thực bắt đầu khóc, dưới ánh trăng mờ ảo Tiểu Ngưu có thể cảm thấy sắc mặt y vô cùng khó coi. Tiểu Ngưu an ủi, Tần Viễn, ngươi cũng chớ có trách ta với sư muội ngươi là thật tâm yêu nhau. Nàng thích ta cũng thích nàng, Nếu nàng không nguyện ý theo ta, ta có nghĩ gì cũng là uổng công. Tần Viễn nhảy dựng lên hét lớn. Ta không tin, ta không tin, sư muội ta sẽ có bao giờ yêu ngươi. Nàng không thể vô tri như thế, nàng nên biết so với ngươi ta mạnh hơn nhiều lắm. Nghe được vậy, Tiểu Ngưu cơ hồ muốn cười lớn, thầm nghĩ Tần Viễn ngươi so với ta mạnh hơn. Bằng vẻ ngoài của ngươi, bằng trí tuệ của ngươi, chỉ sợ làm đồ đệ ta còn không xứng. Tiểu Ngưu cười cười nói, Tần Viễn này, ta thật sự không làm nhục Nguyệt Lâm sư muội ngươi. Đáng tiếc lúc này ta tâm tình không tốt, bằng không thì chúng ta ba người đối diện nói rõ ràng. Bất quá bây giờ cũng không thể nói cho rõ, ngươi theo lệnh sư nương cản đường ta. Tần Viễn nói, tiểu tử, sư nương ta không có cản ngươi đi, việc này bản thân ta tự quyết, nếu không phải ngươi làm nhục sư muội ta Nguyệt Lâm, sư nương sao lại đuổi ngươi đi. Sư nương người làm việc luôn tỉnh táo, công bình, người cho tới bây giờ chưa làm sai chuyện gì, cho nên ta khẳng định ngươi làm chuyện xấu. Tiểu Ngưu thật sự bất đắc dĩ nói, Tần Viễn này, ý ngươi như thế nào, dù sao ta cũng đã giải thích với ngươi. Ngươi tránh ra ta phải đi rồi. Tần Viễn hai tay giang ra cản đường, nói. Không cho đi, mục đích của ta còn chưa đạt được. Tiểu Ngưu hỏi, vậy ý của ngươi thế nào? Nói đi, Tần Viễn cả giận nói. Ngươi cưỡng ép sư muội ta, chẳng lẽ ngươi không biết suy nghĩ? Ngươi cho rằng ta và đệ tử Lao Sơn Phái để yên cho ngươi lăng nhục. Đêm nay ta phải chặt tay ngươi. Tiểu Ngưu cẩn thận nhìn y, nói. Ngươi tưởng cùng ta động võ được sao? Hắc hắc ta trời cũng không sợ, đất cũng không sợ. Ngoài miệng nói không sợ, trong lòng đã có điểm khẩn trương. Hắn biết người ta là đệ tử Lao Sơn Phái, tự nhiên có bản lãnh. Tần Viễn tự tin nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi có bản lãnh gì đều xử ra hết đi, chỉ sợ đêm nay là ngày chết của ngươi. Tiểu Ngưu trợn to mắt nói, Tần Viễn, ngươi thật sự muốn giết ta. Tần Viễn hắc hắc cười lạnh nói, Ngụy Tiểu Ngưu nha, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là nói giỡn sao? Ngươi làm nhục sư muội ta, ta phải thay nàng báo thù. Hôm nay, cho dù ngươi cầu xin, ta cũng không buông tha cho ngươi. Tiểu Ngưu cười hai tiếng nói, Tần Viễn, ngươi từ xưa đến nay luôn ỷ lớn hiếp bé, ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi cho rằng mình là hảo hán sao? Nói, gocchuyenaudio.com, đến đây, thanh âm Tiểu Ngưu đầy khinh thường và bất mãn. Tần Viễn hỏi, ngươi bất mãn cái gì? Tiểu Ngưu nói, ngươi là Lao Sơn đệ tử, học một thân pháp thuật mà Tiểu Ngưu ta pháp thuật gì cũng không có, chỉ biết động tay múa chân, ta với ngươi tỉ thi, như vậy công bình à? Nếu như vậy chi bằng ta đưa đầu cho ngươi chặt. Tần Viễn nghe xong gật đầu nói, ngươi nói cũng có lý, ta nếu bằng vào pháp thuật giết ngươi, ngươi nhất định không phục. Như ngươi nói, chúng ta tỉ thí như thế nào? Tiểu Ngưu chính là mong chờ những lời này, nói. Như ta nói nha, vậy thật đơn giản, ngươi đã học pháp thuật mà ta thì không, vậy để công bằng, có một phương pháp. Tần Viễn hỏi, phương pháp gì? Tiểu Ngưu trả lời, chúng ta luận võ, không thể so pháp thuật. Bởi vậy, chúng ta tỉ thí võ thuật, ngươi không được dùng pháp thuật, chỉ có thể động võ, ngươi xem như vậy được không? Tần Viễn cười hắc hắc dậm chân nói, tốt tên tiểu tử giảo hoạt này, hôm nay ta thuận theo ngươi, ngươi bảo sao thì như vậy. Tần Viễn ta nhất định không cần pháp thuật, chỉ dùng cái thanh đao này để đấu với ngươi. Ta sẽ quang minh chánh đại giết chết ngươi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, chết cũng cam tâm. Nói rồi, soạt một tiếng, từ sau lưng rút ra một thanh đại đao vừa xuất thì mang theo một luồng đại phong, hiển nhiên sức mạnh không tầm thường. Ngoại hình so với trường đao của Tiểu Ngưu dài, rộng hơn hẳn. Tiểu Ngưu thực lòng không thể hiểu được, hắn tựa như một con quỷ bị bệnh mà lại có thể sử dụng một thanh đao lớn đến thế. Tần Viễn xuất mã bộ, hoành đao ngang ngực, lạnh lùng nói. Ngụy Tiểu Ngưu, chúng ta bắt đầu, bớt nói những lời thừa đi. Tiểu Ngưu cười hắc hắc hai tiếng nói, Tần Viễn, ta còn không có tính xong. Tần Viễn hủy bỏ mã bộ, nói, có chuyện gì nói mau, đại gia ngươi không có thời gian nghe ngươi nói bậy. Tiểu Ngưu xoa xoa nắm đấm, ôn hòa nói, Tần Viễn à, ngươi không dùng pháp thuật cũng không công bằng. Ngươi nghĩ xem, ngươi là danh môn đệ tử, sư phụ nổi danh thiên hạ, ngươi được tu luyện tốt, bản lãnh tự nhiên cao cường, ta lại không được vậy, ta từ nhỏ đến lớn, mặc dù thích học võ, cha ta lại không để ta học võ, không cho ta thỉnh sư phụ, ta chỉ có thể tự học. Nói đến đây, Tiểu Ngưu lui về phía sau vài bước, ngồi trên mặt đất, trông tư thế này rõ ràng là còn muốn phát biểu trường thiên đại luận. Tần Viễn thu hồi mã bộ, dụng đao chỉ vào Tiểu Ngưu quát. Số tiểu tử, không biết xấu hổ, mau đứng lên cho ta, có gì thì nói mau lên. Tiểu Ngưu chậm rãi đứng thẳng lên, vẻ mặt cười nhạo nói. Tần Viễn à, ý ta muốn nói, chúng ta được đào tạo không giống nhau, sư phụ cũng không giống nhau, vì vậy để công bằng, chúng ta nên hạn chế chiêu số. Tần Viễn mắng, con mẹ ngươi chứ, nghỉ hết cái này tới cái khác. Ta nhổ vào, sau đó y mới nói. Ngươi nói đi, ngươi muốn bao chiêu? Tiểu Nghiêu hí mắt cười, thầm nghĩ, ngươi muốn ta chết không dễ dàng vậy đâu. Lão tử ta còn chưa có sống đủ, trên đời này tiểu nương tử còn nhiều vậy, lão tử còn chưa đạt được mục đích. Tiểu Nghiêu nghiêm túc nói, ngươi là danh môn đệ tử, bản lãnh tự nhiên phi thường, chỉ sợ biểu diễn vài ngày cũng không hết. Lời này Tần Viễn dĩ nhiên thích nghe, nói, ngươi cũng có nhận thức. Tiểu Nghiêu tiếp theo nói, ta cơ bản là không thể so với ngươi, ta cùng lắm là một tên hạ lưu, học không quá nửa điểm bản lãnh. Ta so với ngươi, đó là châu chấu đá xe, bởi vậy chúng ta lấy 20 chiêu làm hạn. Gocchuyenaudio.com, đỉnh, nếu trong vòng 20 chiêu, ngươi giết được ta ta cũng không oán hận, nếu trong 20 chiêu ngươi không thắng được ta ta có thể nói tiếp, khi đó ngươi phải nghe lời ta. Tần Viễn không thể kiên nhẫn thêm nói, được, 20 chiêu thì 20 chiêu. Bằng vào bản lãnh của ta trong 20 chiêu không giết được ngươi sao? Ngươi quá xem thường trình độ của ta rồi đấy. Giết người ta chỉ cần 10 chiêu là đủ rồi. Tiểu Nghiêu lập tức nói. Tốt 10 chiêu thì 10 chiêu, nhưng mà ngươi nói rồi, không thể giống chó sủa xong lại thôi được. Tần Viễn rất là hối hận, nói. Ta, Tiểu Nghiêu còn nói, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu rồi, ý của ngươi là 10 chiêu còn quá nhiều, ngươi muốn dùng 5 chiêu. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, Tiểu Nghiêu ta quyết không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi là anh hùng hảo hán, nói là làm, được ta tiếp ngươi 10 chiêu. Nói rồi Tiểu Nghiêu xuất đao, xử ra một tư thế thật tiêu sái. Hắn thầm nghĩ Tiểu Nghiêu ta bất tài cũng có thể đỡ 10 chiêu của ngươi. Đối phó với tên ngu xuẩn ngươi cũng dễ mà. Tần Viễn nghe nói cử đao chuẩn bị. Lúc này Tiểu Nghiêu lại nói. Chậm đã, còn câu chưa nói, không nói rõ, không thể so tài. Tần Viễn tức giận đến mũi thở phì phò, nói. Ngươi còn điều gì, nói đi. Y thầm rủa tên tiểu tử đáng ghét, phải giết ngươi, ta phải băm ngươi ra làm bánh bao hấp, bằng không, không thể giải mối hận của ta. Tiểu Nghiêu khéo léo nói, nếu ngươi bại, ngươi định thế nào? Tần Viễn nhẹ nhàng nói, ta có thể bại sao? Tiểu Nghiêu hừ, không có ai bất bại. Ngươi nói, nếu ngươi bại thì phải làm sao? Tần Viễn gãi gãi đầu nói, ta nếu bại, ta thả ngươi đi là được. Tiểu Nghiêu kêu lên, không được, ta cá chính là tính mệnh, mà ngươi, ngay cả một cái cũng không, ta thua thiệt quá chăng? Tần Viễn nhảy dựng lên kêu, ngươi muốn thế nào? Tiểu Nghiêu nhìn thẳng vào hắn nói, nếu ngươi bại, ngươi để ta đi, đó là nhất định. Còn quan trọng là từ nay về sau, ngươi thấy ta thì phải cung kính, không được vỗ lễ, hơn nữa còn gọi ta một tiếng Ngụy đại thúc. Tần Viễn xin thỉnh an người. Ây, mỗi lần nhìn thấy ta đều như vậy. Tần Viễn mắng, đúng là phường chó má ta, Tần Viễn sao có thể bại trong tay mi? Tiểu Nghiêu hỏi, nếu ngươi thua, ngươi đồng ý hay không đồng ý điều kiện này? Ngươi nói nha, ngươi là anh hùng hảo hán, nói không được nuốt lời. Tần Viễn 10 phần tin tưởng mình không thể bại, lớn tiếng nói. Được, ngươi muốn thế nào cũng được, bất quá ngươi trước tiên phải thắng ta đã. Tiểu Nghiêu nói, ta sợ ngươi không thủ tín. Tần Viễn hừ lạnh, Tần Viễn xin thề, nói 102, ta đã đáp ứng ngươi, ta sẽ không hối hận. Ta tất có thể hoàn thành. Tiểu Nghiêu cười hớn hở nói, nếu ngươi thua, mà hối hận thì làm sao bây giờ? Tần Viễn ngạo nghẽ nói. Nếu ta thua, mà hối hận, ta là nhi tử của ngươi, ta sẽ gọi ngươi là cha. Nói đến đây, Tần Viễn đã nghiến mòn cả răng. Tiểu Nghiêu nghe xong hài lòng nói. Ta đây đã chuẩn bị xong. Tần Viễn lửa giận bốc cao, huy động đại đao hướng Tiểu Nghiêu bổ tới. Y là danh gia đệ tử tại phương diện võ học tự nhiên đã được huấn luyện. Tiểu Nghiêu vừa thấy tư thế của y, đã biết y quả có thực lực. Lập tức không dám sao nhãng, cẩn thận ứng địch. Hắn thầm nghĩ ta nhất định đả bại y, hủy đi danh dự của y. Cũng cho y biết y không có tư cách cùng ta theo đuổi Nguyệt Lâm. Hai người song đao chém tới, Tiểu Nghiêu thấy hổ khẩu nhói đau. Gocchuyenaudio.com, tên bệnh quỷ này thân thể thật cường tráng. Bởi vậy Tiểu Nghiêu tránh đi, chỉ thủ không công, hắn vừa đánh vừa lui, lúc chậm lúc nhanh, chờ thời cơ phản đòn. Hắn tin tưởng vào khả năng cùng vận khí của mình. Nếu ta ngay cả Tần Viễn đều không thắng được, tương lai sao có thể đánh bại Mạnh Tử Hùng, hòng lấy được Nguyệt Ảnh. Lúc này Tiểu Nghiêu trông đúng là một nam tử hán chân chính, so với lúc bình thường khuôn mặt luôn tươi cười, thật khác hẳn. Cách chương.